Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, Quảng Trường Vũ Phi Dương. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia bước ra hư không thông đạo khi nguyên thủy thời đại vị diện đã là đêm tối thời gian. Đầy trời sao trời dưới, Mãng cùng Khôi đám người ngồi xổm ngồi ở trắng tinh đá phiến thượng. Có một ngụm không một ngụm uống thiêu đao từ rượu ngon. Không biết có phải hay không vừa mới xuyên qua sau hoa mắt. Ngưu lão gia thậm chí thấy được Mãng kia trên mặt vẻ mặt không khoa học cô đơn thái độ. Khẳng định là xem hoa mắt. Mãng thứ này trên mặt xuất hiện cái dạng gì biểu tình đều có khả năng. Nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì cô đơn trạng thái. Ngưu lão gia dùng sức phe phẩy chính mình đầu, ném rớt trong lòng cái này buồn cười ý tưởng. Đương hắn dừng cái này động tác khi Mãng cùng Khôi đã đón đi lên. Khôi trong miệng kỳ quái hỏi đến: Ngưu lão gia, ngươi tiểu diện bao đi đâu vậy? Không phải là bị bên kia thế giới sơn phỉ cấp đoạt rớt đi? Sao có thể? Ngưu lão gia ta bộ dáng là liền mấy cái sơn phỉ đều đánh không lại người sao? Ngưu lão gia nghe vậy trừng mắt nhìn Khôi liếc mắt một cái. Ngay sau đó giải thích lên: Ta lần này lại đây chỉ có thể ngốc 2 ngày. Sau đó liền phải lại mang một nhóm người qua đi một chuyến. Có rất nhiều đồ vật muốn người hỗ trợ khuân vác một chút. Ngưu lão gia nói vừa mới rơi xuống, Khôi thứ này liền nhảy dựng 3 thước cao lên. Thậm chí còn sót lại cụt một tay phát lực. Trực tiếp đem tưởng nói chuyện Mãng xô đẩy một cái đại đại lảo đảo. Hắn trong miệng lớn tiếng ồn ào đến: Ta đi, ta đi. Lần trước là Mãng, lần này như thế nào cũng đến phiên ta. Chờ ta cũng đi qua một chuyến lúc sau, xem ra hỏa này nên như thế nào có mặt ở trước mặt ta khoe khoang. Nhìn mắt thấy tư cách vô vọng, vẻ mặt đưa đám Mãng, Ngưu lão gia cười mắng đến: Được rồi, lần này tình huống đặc thù, nếu không ít người tay qua đi hỗ trợ, tất cả mọi người đều có cơ hội qua đi. Nói xong lúc sau, Ngưu lão gia vô tâm tư tiếp tục cùng này 2 cái thổ hóa dây dưa. Trực tiếp đánh một cái vang dội hô lên: Thông chi chung quanh thủ vệ thuộc sơn thần giáo các đội viên, có thể chạy lấy người lúc sau, liền hướng về hắc thạch bộ lạc nơi đi đến. Phía sau cho nhau xô đẩy cùng đấu võ mồm Mãng cùng Khôi 2 người. Thấy thế vội vàng theo đi lên. Theo dần dần tới gần hắc thạch bộ lạc thôn xóm, kính bạo âm nhạc thanh rất xa truyền đến. Ngưu bước lập tức là có thể cảm nhận được bên cạnh Mãng. Nháy mắt liền tràn ngập mạc danh lực lượng. Kia lóe sáng đôi mắt nhỏ, cùng với đột nhiên nhanh hơn nện bước, cuối cùng đã biết thứ này vừa rồi thật là ở cô đơn. Bất quá chỉ là bởi vì không đuổi kịp múa ương ca, mà trong lòng có mãnh liệt không cam lòng thôi. Tì em, nghe nói qua trầm mê với đánh bạc, trầm mê với tửu sắc, nhưng là giống Mãng thứ này trầm mê với múa ương ca cực phẩm, lão tử vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ngưu lão gia ở trong lòng phát ra như vậy cảm thán. Đồng thời, hắn trong lòng mặc danh dâng lên một loại sứ mệnh cảm. Cần thiết cứu vớt Mãng thứ này một chút. Không thể làm hắn lại đối múa ương ca việc này tiếp tục trầm mặc đi xuống. Trong chớp nhoáng, Ngưu lão gia liền làm ra một cái quyết định trọng yếu. Xem ra là muốn đem bảo mật nhiều năm Quảng Trường Vũ tuyệt kỹ hiển lộ ra tới. Làm Mãng thứ này học xong lúc sau, chẳng sợ chính là đổi thành trầm mê với cái này, ít nhất có vẻ bức cách nháy mắt liền cao lớn thượng vô số có hay không? Nghĩ đến đây, Ngưu lão gia cũng không khỏi nhanh hơn bước chân, rảo bước tiến lên tường thành đại môn lúc sau, lập tức liền hướng về thôn trung tâm tiểu quảng trường đi đến. Chờ hắn đi tới quảng trường bên cạnh khi, lập tức liền nhìn dị thường đồ sộ một màn. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ đen nghìn nghịt tất cả đều là bóng người. Số lượng tuyệt đối không ở 3.000 người dưới. Trừ bỏ hắc thạch bộ lạc một chúng thổ hóa nhóm cơ bản đều ở bên ngoài. Còn có nhân số hơn 1.000 ngoại lai lao công. Cũng là hưng phấn gia nhập cái này cuồng hoan đội ngũ chung. Chỉ thấy bọn họ ở kính bạo nhất huyễn danh tộc phong âm nhạc chung. Đều nhịp vặn vẹo vòng eo. trên mặt tràn đầy nói không nên lời vui sướng. Đột nhiên, đinh tai nhức óc âm nhạc đột nhiên bị đình chỉ xuống dưới. Vô số tràn ngập phẫn nộ ánh mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy là bọn họ Ngưu lão gia làm ra loại này thiên nộ nhân oán sự tình. Cũng đúng là Ngưu lão gia bản nhân mới không có bị nhiều như vậy phẫn nộ đám người cấp sống sờ sờ xé nát. Chỉ là mọi người trong mắt ai oán chi sắc, cũng làm Ngưu lão gia không tự chủ được run run vài cái tàn nhẫn. Một đám đồ nhà quê, trừ bỏ Nhất Huyễn danh tộc Phong, chính là tiểu quả táo. Hiện tại Ngưu lão gia cho các ngươi kiến thức điểm đổi mới dĩnh cùng kính bạo một chút. Ngưu lão gia thì thầm trong miệng đồng thời, hung hăng đem trong tay chứa đựng táp sát vào xe tải máy tính ngoại trí tiếp lời thượng. Mấy giây lúc sau, kế vĩ đại Nhất Huyễn dân tộc Phong cùng tiểu quả táo hai đầu thần khúc lúc sau. Tập hợp bọn họ chi đại thành mới tinh thần khúc Nhất Huyễn tiểu quả táo. Rốt cuộc ở cái này nước khác thời không bắt đầu vang vọng lên. Kia động lòng người giai điệu, kính bạo tiết tấu lập tức làm ở đây mọi người quên mất vừa rồi trong lòng lửa giận. Ngay cả bọn họ cả người thân thể cũng là theo này mỹ diệu tới rồi cực điểm âm nhạc bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa lên. Nhưng là Ngưu lão gia nếu đã tính toán phát đại chiêu, như thế nào sẽ như thế đơn giản? Theo âm nhạc Ngưu lão gia ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ, chậm rãi vũ động lên. Giờ khắc này, Ngưu lão gia không phải một người ở cô độc vũ động. Hắn đã chịu một cái khác thời không chung có hơn trăm năm đã lâu lịch sử. Vô số quảng trường vũ cuồng nhiệt người yêu thích các bác gái thêm vào. Linh hồn vũ giả giống nhau vũ động lên. Hắn khi thì xoay tròn, nhảy lên, khi thì vặn eo, bãi mông. Thậm chí có khi còn tới thượng một cái làm mọi người kinh tâm động phách dạng thẳng chân. Đối với như thế mới lạ, tuyệt đẹp, yêu cầu cao độ dáng múa. Ở đây tất cả mọi người không có một tia chống cự năng lực. Giờ khắc này, vũ động chung Ngưu lão gia ở mọi người xem ra. Hắn trên mặt, trên người, bao gồm mỗi một cây lỗ chân lông đều nổi lên thần thánh cùng không thể xâm phạm quang huy. Lúc ban đầu, từ mãng bắt đầu đi đầu, đi theo Ngưu lão gia dáng múa vũ động lên. Ngay sau đó ở đây mọi người đều luân hãm tại đây mới lạ quảng trường vũ. Nơi nào bọn họ động tác đông cứng, thậm chí là nghiêm trọng biến hình. Nhưng là bọn họ vui sướng lại là không có nửa điểm đánh gãy. Nhìn trước người mãng, vặn vẹo giống như núi rừng chung cẩu hùng giống nhau. Không ngừng nhảy khó coi quảng trường vũ. Ngưu lão gia trong lòng tràn ngập khôn kể khoái ý. Khoảng thời gian trước bởi vì cùng mãng một mình đấu múa ương ca thất bại về điểm này buồn bực, đã sớm hoàn toàn bị rửa sạch một cái sạch sẽ. Sự thật chứng minh, ta Ngưu lão gia quảng trường vũ tiểu vương tử thân phận, căn bản là 24K vàng dòng không chút nào giả dối sao. Ngưu lão gia đắc ý rào rạt nghĩ đến, trong lòng ý niệm càng là xưa nay chưa từng có hiểu rõ. Chỉ là đối với Ngưu lão gia khoe khoang, mãng thứ này lại là không có chút nào để ý. Lúc này hắn hoàn toàn trầm tĩnh ở thế giới của chính mình. Loại này mới tinh dáng múa làm hắn ở vặn vẹo chung, toàn thân mỗi một tế bào đều ở hoan hô nhảy nhót. Hắn cảm thấy chính mình trạng thái là xưa nay chưa từng có hảo. Thậm chí, hắn đã mơ hồ cảm thấy, hắn cả người đều phải bay lên. Vì thế, trước một giây còn ở đắc ý rào rạt Ngưu lão gia, ở bất quá này đây chớp mắt công phu sau, liền nhìn đến mãng trên người mãnh liệt đồ đằng chi lực lập lòe lên. Ngưu lão gia biết, đây là đồ đằng chiến sĩ thăng cấp khi biểu hiện. Không đợi Ngưu lão gia có càng nhiều phản ứng, hắn tựa hồ lại phát hiện, một đạo lại một đạo đồ đằng chi lực quang huy lập lòe lên. Kelly nhờ MN vote 10 điểm ở cuối chương dù mà. Chuyện rất quan trọng, cảm ơn quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.